chánh văn, bình đẳng quán sát chúng sinh, tâm không chấp trước, trụ đến vô ngại, đắc được mười lực của Phật, không có chướng ngại. Tâm thường ở trong định, chưa từng tán loạn, trụ nhất thiết ký. Giảng giải: Bồ Tát bình đẳng quán sát tất cả chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm chấp trước, trụ nơi cảnh giới viên dung vô ngại, đắc được mười thứ lực của Phật, chẳng có mọi sự chướng ngại, nhậm vận vô ngại. Tâm chư Phật Bồ Tát thường ở trong định, chưa từng tán loạn, trụ nơi nhất thiết trí huệ. Chánh văn: Khéo khai thị diện nói đủ thứ câu văn nghĩa lý chân thật, vào được biển trí huệ thâm sâu không bờ, sinh ra vô lượng công đức trí huệ tạng. Giảng giải: Bồ Tát khéo khai thị diện nói đủ thứ lời lẽ, đủ thứ câu văn, đủ thứ diệu pháp, đều là nghĩa lý chân thật, hoàn toàn vào sâu được tạng kinh, đắc được trí huệ không bờ bến như biển cả, hay sinh ra vô lượng công đức trí huệ tạng. Chánh văn: Luôn luôn dùng Phật nhật chiếu khắp pháp giới, tùy theo nguyện lực thuở xưa, thường hiện không ẩn mất, luôn luôn trụ nơi pháp giới, trụ chỗ Phật trụ, chẳng có biến đổi. Nơi cái ta và của ta đều chẳng chấp trước, trụ nơi pháp xuất thế gian, chẳng nhiễm pháp thế gian. Giảng giải: Bồ Tát luôn luôn dùng Phật nhật chiếu sáng khắp thế giới, tùy theo nguyện lực thuở xưa đã phát, thường xuất hiện ra đời mà chẳng vào niết bàn, luôn luôn trụ nơi pháp giới, trụ ở chỗ Phật trụ, chẳng có lúc nào biến đổi. Đối với cái ta và của ta đều chẳng chấp trước. Chúng ta, chúng sinh đối với cái ta và của ta, hai sự việc này nhìn chẳng thấu được, buông bỏ chẳng đặng, có sự chấp trước. Đây là thân thể của ta, phải thương yêu nó, phải bảo vệ nuôi dưỡng nó, phải lo cho nó, cho nên suốt ngày vì nó mà phải bận rộn. Tất nhiên có cái ta thì sinh ra tư tưởng sở hữu của ta, đây là thuộc về ta, kia là sở hữu của ta. Nói rộng ra, đây là đất nước của ta, đây là nhà của ta, đây là tài sản của ta. Có cái ta rồi thì có sở hữu của ta, đây tức là ích kỷ tự lợi. Nếu chẳng ích kỷ thì chẳng có cái ta, nếu chẳng có tự lợi thì chẳng có sở hữu của ta. Vậy cái ta không có, của ta không có, đây tức là pháp xuất thế gian. Khi tu đến trình độ này thì đắc được giải thoát, tất cả đều tự tại. Tuy trụ tại pháp xuất thế, nhưng đối với pháp thế gian chẳng nhiễm trước. Tóm lại, không bị pháp thế gian làm dao động, không bị cảnh giới chuyển biến, đây là yếu tố của pháp xuất thế gian. Chánh văn: Nơi tất cả thế gian kiến lập tràn trí huệ đó rộng lớn, vượt khỏi thế gian, không nhiễm trước, cứu các chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi bùn lầy, để nơi trí huệ tối thượng. Hết thảy phước đức, lợi ích chúng sinh mà không hết được, biết rõ trí huệ của tất cả Bồ Tát, tin và xu hướng quyết định, sẽ thành chánh giác, dùng đại từ bi, hiện bất khả thuyết vô lượng thân Phật, đủ thứ sự trang nghiêm, dùng âm thanh vi diệu để diễn nói vô lượng pháp, tùy theo ý của chúng sinh, đều khiến cho họ được đầy đủ. Giảng giải: Ở trong tất cả thế gian kiến lập tràng trí huệ. Tràng là hình tướng vuông tròn, biểu thị dùng trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả chúng sinh. Thứ trí huệ này rộng lớn không thể sánh, vượt qua pháp thế gian, chẳng có nhiễm trước, đã lìa khỏi sự chấp trước cái ta và của ta thì còn gì để chấp trước, có thể cứu độ khổ não của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi bùn lầy, để họ ở nơi trí huệ vô thượng, tức cũng là đạt đến quả vị Phật. Chúng ta chúng sinh ở trong bùn lầy như quyển như quá mà chẳng tự giác, vẫn đang nằm mộng mê mê hồ hồ, nhiễm khổ làm vui. Đối với thị phi thiện ác chẳng phân rõ ràng, dùng phải làm trái, dùng trái làm phải, dùng thiện làm ác, dùng ác làm thiện, điên điên đảo đảo, phải trái chẳng phân rõ ràng, thiện ác chẳng rõ. Nói chung công thẳng không biết, trắng đen chẳng rõ. Đây cũng giống như ở trong bùn lầy. Tại sao chúng ta ở trong bùn lầy? Vì ngu si. Con người luôn luôn quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, mà chẳng quay lưng với trần lao để hợp với giác ngộ. Đây tức là ở trong bùn. Lúc chẳng minh bạch, lúc chẳng thoát khỏi ba cõi, vì đó là bị bùn lầy vô minh phiền não làm nhiễm trước. Vậy làm thế nào mới thoát khỏi được bùn lầy? Tức là phải học Phật Pháp. Phật Pháp là phương hướng chỉ bày đường mê, là hải đăng của biển cả, chiếu sáng khắp nơi, khiến cho người mê mất phương hướng, đi trên con đường chân chánh. Bồ Tát dùng đủ thứ phước đức đã tu trong quá khứ để lợi ích chúng sinh, khiến cho họ đắc được sự lợi ích. Thường thường làm như vậy chẳng có khi nào hết được. Các ngài minh bạch trí huệ của tất cả Bồ Tát là thâm sâu vô thượng. Tâm tinh nguyện và tâm hồi tiểu hướng đại, quyết định rồi thì tương lai chắc chắn sẽ thành Phật. Dùng tâm đại từ đại bi hiện ra bất khả thuyết vô lượng thân Phật, tức cũng là quá thân. Dùng đủ thứ công đức và trí huệ để trang nghiêm, dùng đủ thứ âm thanh di diệu để diễn nói vô lượng pháp, tức cũng là từ một pháp mà diễn nói vô lượng pháp quy về một pháp. Do đó, một làm vô lượng làm một. Đây là pháp viên dung vô ngại, tùy thuận tâm ý của chúng sinh, khiến cho dục vọng của họ đều được đầy đủ, tức cũng là nguyện vọng thành Phật, làm tổ, chứ chẳng phải tham luyến vui năm dục. Chánh văn: tại quá khứ, vị lai hiện tại, tâm thường thanh tịnh, khiến cho các chúng sinh chẳng chấp trước cảnh giới, luôn thọ ký cho tất cả các Bồ Tát, khiến cho các ngài đều vào trong chủng tánh của Phật, sinh tại nhà Phật, được Phật quán đảnh. Giảng giải: Bồ Tát trong quá khứ, vị lai hiện tại, ba đời, tâm luôn luôn thanh tịnh, một niệm không sinh, một bụi trần không nhiễm. Bồ Tát chẳng những tự mình chẳng chấp trước cái ta và của ta, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh chẳng chấp trước vào cảnh giới cái ta và của ta. Thường thường vì chúng sinh thọ ký cho tất cả các Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng sinh đều vào trong chủng tánh của Phật, sinh tại nhà của Phật, tức cũng là cõi thường tịch quang tịnh độ, sẽ đắc được mười phương chư Phật quán đảnh thọ ký thành Phật. Chánh văn: thường du hành mười phương chưa từng ngừng nghỉ, mà nơi tất cả chẳng vui thích chấp trước. Pháp giới cõi Phật thảy đều đi đến, tâm của các chúng sinh thấy đều biết rõ, hết thảy phước đức xuất thế thanh tịnh, chẳng trụ sinh tử, mà nơi thế gian như hình ảnh hiện khắp. Giảng giải: Bồ Tát thường du hành mười phương thế giới, đi giáo hóa tất cả chúng sinh, chưa từng lúc nào ngừng nghỉ. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh không ngừng nghỉ. Chúng ta học tập Phật Pháp thì thường ngừng nghỉ. Tập khí của chúng sinh và tập khí của chư Phật Bồ Tát hoàn toàn khác nhau. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả cảnh giới năm dục sáu trần chẳng chấp trước, chẳng sinh tâm tham. Song chúng sinh thì ngược lại, tham vui năm dục, ưa thích cảnh sáu trần. Bất cứ pháp giới cõi Phật nào, Bồ Tát đều có thể tùy ý đi đến, du hành vô ngại, chẳng bị hạn chế. Bồ Tát đối với tâm niệm của tất cả chúng sinh đều thấu suốt biết rõ. Tôi cũng biết tâm chúng sinh đều có tham sân si, suốt ngày đến tối bị ba độc mê hoặc, chẳng có lúc nào tỉnh táo. Nếu chẳng có tham sân si thì sẽ siêng tu giới định huệ. Hết thảy phước đức của Bồ Tát đều do xuất ly thế gian mà được thanh tịnh, chẳng tham trước nơi sinh tử, cũng chẳng trụ nơi niết bàn. Tuy sinh mà không sinh, tuy chết mà không chết. Do đó sinh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Bồ Tát tại thế gian giống như hình ảnh hay hiện trong tâm của chúng sinh. Chánh văn: dùng trí huệ mặt trăng chiếu khắp pháp giới, thông đạt tất cả, thảy đều không có chỗ được. Luôn dùng trí huệ biết các thế gian như quyển, như hình ảnh, như mộng, như biến hóa, tất cả đều lấy tâm làm tự tánh, như vậy mà trụ. Giảng giải: Bồ Tát dùng ánh sáng trí huệ mặt trăng chiếu khắp pháp giới tâm của tất cả chúng sinh, khiến cho họ thấu rõ thông đạt tất cả hết thảy thế gian, như quyển như hóa, đều không thể đắc được. Tại sao? Vì đều hư vọng không thật thể, cho nên chẳng chấp trước. Bồ Tát dùng trí huệ chân thật biết tất cả pháp thế gian đều là quyển hóa, giống như nằm mộng, đều là biến hóa. Hư vọng không thật, chẳng chấp trước. Đời người giống như diễn phim, trên màn ảnh có đủ thứ cảnh giới hiện ra, nhìn xem tự như thật, kỳ thật là giả. Song vẫn dẫn dụ chúng sinh làm cho điên điên đảo đảo, chuyển theo cảnh giới mà không chuyển được cảnh giới. Bồ Tát biết tất cả hết thảy đều dùng tâm làm tự tánh, Tâm là có sự phân biệt là hữu vi, tánh là không phân biệt là vô vi. Cho nên như vậy mà trụ, tánh của chúng sinh là Phật tánh, tâm của chúng sinh là dòng tâm, cho nên chẳng thành Phật. Người tu đạo tức là tu tâm, biến dòng tâm thành chân tâm. Chân tâm tức là tánh Như Lai Tạng, tức cũng là Đại Quang Minh Tạng. Chánh văn: tùy theo các chúng sinh nghiệp báo khác nhau, tâm ưa thích khác nhau, các căn đều khác nhau mà thị hiện thân Phật. Như Lai luôn dùng vô số chúng sinh mà vì họ sở duyên, để vì họ nói thế gian đều do duyên khởi. Biết các pháp tướng thấy đều vô tướng, chỉ là một tướng gốc của trí huệ. Muốn khiến cho chúng sinh lìa khỏi sự chấp trước các tướng, nên thị hiện tất cả tánh và tướng của thế gian mà hành nơi thế gian, vì họ khai thị vô thượng Bồ Đề. Giảng giải: tùy thuận nghiệp báo khác nhau của chúng sinh, tâm ưa thích khác nhau, các căn khác nhau mà thị hiện thân Phật. Phật thường dùng vô số chúng sinh vì sở duyên, cho nên thường muốn độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Vì chúng sinh nói tất cả pháp thế gian đều từ đạo lý duyên khởi, do đó duyên sinh vô tánh. Phật biết tất cả pháp là vô tướng, nhưng vì chúng sinh có tâm phân biệt, cho nên có pháp tướng kỳ thật rốt ráo là vô tướng. Mà vô tướng này là gốc rễ của trí huệ, vì tất cả pháp đều từ trí huệ sinh ra. Trí huệ là như thế nào? Là vô tướng, cho nên nói chỉ là một tướng gốc của trí huệ. Trong Đại Trí Độ Luận có nói: pháp do nhân duyên sinh, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Đây là nói rõ đạo lý duyên khởi. Chư Phật Bồ Tát muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi sự chấp trước tất cả các tướng, cho nên thì hiện tánh và tướng của tất cả thế gian, mà đến thế gian giáo hóa chúng sinh, vì hết thảy chúng sinh mà khai thị giác đạo vô thượng. Chánh văn: vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh nên xuất hiện nơi thế gian, khai thị Phật đạo, khiến cho họ được thấy thân tướng của Như Lai. Phan duyên, nghĩ nhớ, siêng năng tu tập để diệt trừ tướng phiền não của thế gian. Tu hạnh Bồ Đề, tâm chẳng tán loạn lay động. Nơi môn Đại Thừa đều đắc được viên mãn, thành tựu nghĩa lợi của tất cả chư Phật. Giảng giải: chư Phật Bồ Tát vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh cho nên xuất hiện nơi thế gian, khai thị chánh đạo của chư Phật tu hành, tức cũng là khiến cho chúng sinh thành tựu Phật đạo, khiến cho chúng sinh thấy được 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Phật, bèn sinh ra tâm phan duyên, nghĩ nhớ thân tướng tốt trang nghiêm của Như Lai mà siêng năng tu tập để diệt trừ tướng tất cả phiền não của thế gian. Chuyên tâm tu tập hạnh Bồ Đề, tâm chẳng tán loạn dao động, thời thời ở trong định, đối với pháp môn Đại Thừa thấy đều tu tập viên mãn, thành tựu nghĩa lợi của mười phương ba đời tất cả chư Phật, tức cũng là đắc được quả Bồ Đề viên mãn. Chánh văn: đều có thể quán sát căn lành của chúng sinh mà không hoại diệt nghiệp báo thanh tịnh, trí huệ thấu rõ vào khắp ba đời. Giảng giải: chư Phật Bồ Tát có thể quán sát căn lành của tất cả chúng sinh, khiến cho nghiệp báo thanh tịnh của tất cả chúng sinh đều được thành tựu. Chúng sinh có trí huệ chân chánh, thấu rõ tất cả Phật pháp, sẽ vào khắp ba đời. Chánh văn: vĩnh viễn lìa khỏi sự phân biệt của tất cả thế gian, phóng lưới quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, chẳng có nơi nào mà không chiếu đến. Sắc thân tốt đẹp, ai thấy được cũng đều không nhàm. Dùng đại công đức trí huệ thần thông, sinh ra đủ thứ các hạnh Bồ Tát, các căn cảnh giới từ tài viên mãn, làm các Phật sự làm xong liền chẳng còn nữa. Giảng giải: Phật, Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi tâm phân biệt tất cả thế gian, phóng lưới đại trí huệ quang minh chiếu soi khắp mười phương tất cả thế giới, chẳng có nơi nào mà không sung mãn. Sắc thân của Phật tốt đẹp trang nghiêm, tất cả chúng sinh thấy được sắc thân tốt đẹp này, mắt chiêm ngưỡng đều không tạm rời, chẳng có lúc nào nhàm chán. Dùng đại công đức, đại trí huệ, đại thần thông, sinh ra đủ thứ lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu. Cảnh giới các căn đều tự tại viên mãn, cho nên những việc làm đều làm tất cả mọi Phật sự. Làm xong Phật sự thì chẳng còn nữa. Bồ Tát chẳng chấp trước vào làm Phật sự, do đó làm mà không làm, hành mà không hành. Cho nên mới nói làm xong chẳng còn nữa. Chánh văn: khéo hay khai thị nhất thiết trí đạo quá khứ hiện tại vị lai. Vì các Bồ Tát khắp mưa vô lượng pháp vũ Đà La Ni, khiến cho họ phát khởi sự ưa muốn vui thích rộng lớn mà thọ trì tu tập. Giảng giải: chư Phật Bồ Tát khéo dùng thiện xảo phương tiện để khai thị ngộ nhập, khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch đạo nhất thiết trí huệ quá khứ hiện tại và vị lai. Vì hết thảy Bồ Tát khắp mưa vô lượng pháp vũ Đà La Ni, khiến cho họ phát khởi tâm Bồ Đề rộng lớn, tu trì tâm Bồ Đề rộng lớn, dùng tâm Bồ Đề làm sự ưa thích, thọ trì pháp tổng trì này, tu tập pháp tổng trì này. Chánh văn: thành tựu công đức của tất cả chư Phật viên mãn mạnh mẽ vô biên sắc đẹp trang nghiêm thân, tất cả thế gian chẳng có đâu mà không thấy, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả pháp chướng ngại, nơi tất cả pháp nghĩa chân thật đã được thanh tịnh, nơi pháp công đức đắc được tự tại. Giảng giải: Bồ Tát thành tựu công đức của tất cả chư Phật đã thành tựu, công đức cũng viên mãn, trí huệ cũng viên mãn, quang minh cũng viên mãn. Chẳng những viên mãn mà còn mạnh mẽ, tức cũng là quang minh chiếu khắp, có vô biên diệu sắc để trang nghiêm thân. Ở trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có ai mà không thấy thân tướng tốt trang nghiêm đó, và vĩnh viễn lìa khỏi tất cả pháp chướng ngại. Vì là pháp chướng ngại, nói đơn giản đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, sáu thứ gốc rễ phiền não. Sáu thứ phiền não này hay nhiễu loạn tâm thanh tịnh của mình và kẻ khác, do đó phiền thân não tâm. Chúng ta tu đạo, tu đến trình độ chẳng còn phiền não thì sẽ thoát khỏi ba cõi. Do đó, đừng sinh phiền não tâm chớ nghi, đều phải lo mình bớt lo người, nhẫn nhiều chẳng phải bớt tranh lý, an nhiên thanh tịnh trí huệ sinh. Cũng chẳng có phiền não, cũng chẳng có hoài nghi, thường lo cho mình đừng lo việc của người ta. Do đó, hay lo việc nhàn rỗi, tự chuốc lấy khổ não. Thường nhận rằng mình không phải, đừng tranh luận với người, lúc đó rất an nhiên, rất thanh tịnh, trí huệ sẽ hiện ra. Rõ tâm chẳng có việc ngày khó, thấy tánh chẳng có tâm sầu lo, Phật quang chẳng phải chẳng chiếu khắp, lo nghĩ hận quán tâm loạn mê. Người thấy rõ tâm thì chẳng có việc chướng ngại khó khăn, người thấy tánh chẳng có tâm lo nghĩ sầu buồn. Quang minh của Phật chiếu khắp tất cả, giống như ánh sáng mặt trời. Mà tại sao chúng ta không thấy quang minh của Phật? Vì có sầu lo, có oán hận, cho nên tâm loạn mê. Do đó, trí huệ quang minh không thể hiện tiền. Tôi thường nói, tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô dân. Nghĩa là tâm tịnh, nước hiện chăng, ý lặng, trời không mây. Tâm bình, bách nàng tán, ý định, vạn sự cát. Nghĩa là tâm bình, trăm nàng tiêu tan, ý định, vạn sự cát tường. Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điện. Nghĩa là tâm niệm gần bạc vào sang thật, dục niệm dứt sạch ruộng phước thật. Một thời thanh tịnh, một thời tại núi Linh Sơn, thời thời thanh tịnh, thời thời tại núi Linh Sơn. Một niệm không sinh toàn thể hiện, lục căn hốt đồng bị dân giá. Nghĩa là một niệm không sinh toàn thể hiện ra, sáu căn dao động bị mây che lấp. Những câu này đều là châm ngôn. Đối với tất cả đạo lý pháp chân thật, đã đắc được thanh tịnh, tức cũng là đã minh bạch bản thể của pháp là vắng lặng thanh tịnh, cho nên chẳng có sự chấp trước. Bồ Tát thì tức tướng địa tướng, tức pháp địa pháp, chẳng có sự chấp trước, cho nên thanh tịnh. Nếu có những sự chấp trước thì chẳng đắc được thanh tịnh. Đối với pháp công đức lành tu hành của mười phương ba đời tất cả chư Phật đều đắc được tự tại viên mãn. Chánh văn: làm đại pháp vương như mặt trời chiếu khắp, làm ruộng phước thế gian đủ đại quay đức, nơi tất cả thế gian khắp hiện quá thân, phóng quang minh trí huệ, đều khiến cho họ khai ngộ. Muốn khiến cho chúng sinh biết Phật đầy đủ vô biên công đức, dùng tơ lụa vô ngại vấn đảnh thọ ngôi, tùy thuần thế gian phương tiện khai đạo, dùng tay trí huệ an ủi chúng sinh, làm đại y dương khéo chữa các bệnh. Giảng giải: Đức Phật làm đại pháp dương giống như mặt trời chiếu khắp đại địa vạn vật, làm ruộng phước của thế gian đầy đủ đại quay đức, đối với tất cả chúng sinh phát tâm từ bi, cho nên tại tất cả thế gian khắp hiện hóa thân, phóng quang minh trí huệ, chiếu phá đèn tối, khiến cho chúng sinh được quang minh của Phật chiếu đến, liền được khai ngộ. Muốn khiến cho chúng sinh biết Phật có đầy đủ vô biên công đức, dùng giải tơ lụa vô ngại, dẫn trên đảnh thọ ngôi pháp dương, tùy thuận pháp thế gian phương tiện để khai đạo chúng sinh, dùng tay trí huệ để xoa đánh đầu chúng sinh, dùng tiếng nói từ bi để an ủi tâm chúng sinh, làm đại y dương chữa trị tất cả bệnh tật của chúng sinh. Vì chúng sinh có 84.000 bệnh phiền não, cho nên Phật dùng 84.000 pháp môn để đối trị. Tam bảo là ruộng phước của chúng sinh. Tại sao phải cúng dường tam bảo? Vì muốn gieo trồng ruộng phước. Nhưng một số người không nhận thức được chân tướng, chẳng minh bạch chân lý, cho nên chẳng muốn gieo trồng ruộng phước trước tam bảo. Có người ở trước tam bảo cầu xin phước báo, hy vọng có điều gì linh cảm, hy vọng có cảnh giới gì đó. Những tư tưởng này là sai lầm. Có người ở trước tam bảo cầu xin con cái, cầu phát tài, cầu mạnh khỏe, cầu cát tường, đây là không đúng. Vậy tại sao phải cúng dường tam bảo? Vì muốn tu phước, muốn tu huệ, phước huệ viên mãn thì sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử và sẽ không còn ở trong thế giới ta bà chịu đủ thứ khổ nữa, có thể đến thế giới cực lạc hưởng thọ sự sung sướng. Gieo trồng ruộng phước trước tam bảo, đừng có tâm phân biệt rằng chỗ này có Phật chăng, có tăng chăng. Nếu có tâm phân biệt như thế thì chẳng có công đức, sẽ chẳng đắc được ruộng phước. Phải biết rồng bùn tuy không thể mưa xuống, cầu mưa phải cầu rồng bùn. Phàm tăng tuy không thể ban phước, trồng phước phải cầu nơi phàm tăng. Cho nên nói thành hiền phước điền tăng, thành tâm cúng dường tam bảo, phước tự nhiên trồng xuống thì chắc chắn sẽ đắc được sự giàu sang mai sau. Cúng dường không chấp trước thì mới là thật cúng dường. Nếu có sự xí đồ thì là giả cúng dường. Do đó, tam luân thể không thì công đức sẽ vô lượng. Chánh văn: tất cả thế gian vô lượng cõi nước, thảy đều đi đến, chưa từng ngừng nghỉ, thanh tịnh huệ nhãn, đưa khỏi các chướng lòa, sẽ được thấy rõ. Chúng sinh làm nghiệp ác không thiện, có đủ thứ sự điều phục, khiến cho họ vào đạo, khéo nắm lấy thời cơ, không có ngừng nghỉ. Giảng giải: trong hết thảy tất cả thế gian, có vô lượng vô biên cõi nước, Bồ Tát thảy đều đi đến tất cả cõi nước để giáo hóa chúng sinh, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn đã lìa khỏi tất cả chướng lòa, thảy đều thấy rõ tất cả tâm tánh của chúng sanh. Trong kinh Kim Cang có nói, chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Đối với chúng sinh làm nghiệp ác chẳng thiện, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để điều phục những chúng sinh can cường đó, khiến cho họ cải ác hướng thiện, phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Bồ Tát khéo léo nắm lấy thời cơ, chẳng ngừng nghỉ để giáo hóa. Đối với chúng sinh nghiệp thiện thì khiến cho nghiệp thiện của họ tăng trưởng. Đối với chúng sinh nghiệp bất thiện thì khiến cho họ tài bồi nghiệp thiện, chẳng tạo nghiệp ác. Đối với tất cả chúng sinh chẳng thiện chẳng ác thì khiến cho họ biết gieo trồng căn lành, làm công đức nghiệp thiện. Vì chúng sinh nói pháp, lựa chọn thời cơ, chẳng để bỏ lỡ cơ hội. Tóm lại, khi chúng sinh này được độ, đáng tiếp thọ pháp thì vì họ nói pháp. Do đó, quán cơ đầu giáo, vì người nói pháp. Người nào cơ duyên thành thục thì vì họ nói pháp. Người nào cơ duyên chưa thành thục thì đợi thời cơ, sẽ vì họ nói pháp. Đây gọi là khéo nắm lấy thời cơ. Thời cơ tức là lúc nói pháp hợp thời. Do đó, thời nhiên hậu ngôn, lạc nhiên hậu tiếu, nghĩa nhiên hậu thủ. Nghĩa là đến lúc đáng nói mới nói, lúc vui vẻ sau đó mới cười. Việc hợp với nghĩa mới có thể lấy, nếu vật không hợp nghĩa thì tuyệt đối không lấy. Chánh văn: nếu các chúng sinh khởi tâm bình đẳng, tức là quá hiện nghiệp báo bình đẳng, tùy theo tâm ưa thích của họ, tùy theo nghiệp quả của họ mà hiện thân Phật đủ thứ thần thông biến hóa, để vì họ nói pháp, khiến cho họ ngộ hiểu, đắc được pháp trí huệ, tâm đại quan hỷ, các căn hớn hở, thấy vô lượng Phật, khởi niềm tin thâm sâu, sinh ra các căn lành vĩnh viễn không thối chuyển. Giảng giải: do sự tất cả chúng sinh sinh khởi tâm bình đẳng chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm thương ghét, chẳng có tâm thân sơ, chẳng có tâm cao thấp, đều là tâm bình đẳng, tức là hóa hiện nghiệp báo bình đẳng. Tùy thuận việc chúng sinh ưa thích, tùy thuận nghiệp của chúng sinh tạo ra, tùy thuận báo của chúng sinh thọ mà thị hiện thân Phật, dùng đủ thứ thần thông biến hóa mà vì họ nói pháp, khiến cho họ khai ngộ, đắc được Phật pháp trí huệ giải thoát. Thấu rõ tất cả rồi thì tâm sinh đại quan hỷ, tứ chi hớn hở nhảy nhót. Do đó, tình chẳng tự chủ, tay múa chân nhảy. Lại thấy được mười phương ba đời tất cả vô lượng chư Phật sinh khởi tâm tinh thâm sâu, sinh trưởng tất cả căn lành, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, dũng mãnh tinh tấn tiến về trước. Chánh văn: tất cả chúng sinh tùy theo nghiệp ràng buộc, ngủ mãi trong sinh tử, Như Lai ra đời giác ngộ cho họ, an ủi tâm của họ, khiến cho họ không lo sợ. Nếu người thấy được Như Lai, đều khiến cho họ chứng nhập trí vô y nghĩa, trí huệ thiện xảo thông đạt cảnh giới, trang nghiêm tốt đẹp không gì chói sáng lớn được. Núi trí huệ, mầm pháp đều đã thanh tịnh, hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát, khiến cho các chúng sinh đến nơi không hoạn nạn, vô số công đức trang nghiêm, nghiệp hành thành tựu hiện nơi thế gian, tất cả chư Phật trang nghiêm thanh tịnh, thảy đều dùng tất cả trí nghiệp để thành tựu. Giảng giải: hết thảy tất cả chúng sinh đều khởi hoạt tạo nghiệp thọ báo. Khởi hoạt tức là một niệm vô minh, vì không minh bạch cho nên mê hoặc, vì mê hoặc cho nên tạo ra nghiệp điên đảo. Có nghiệp điên đảo thì phải thọ quả báo ở trong luân hồi sinh tử. Do đó, trồng thiện kết quả thiện, trồng ác kết quả ác. Nếu nhân không thiện không ác thì đương nhiên sẽ kết quả không thiện không ác. Đây là định luật từ ngàn xưa không thay đổi, cho nên tất cả chúng sinh do nghiệp ràng buộc, bị nghiệp chi khốn, nghiệp do mình tạo và chính mình phải thọ quả báo, luân chuyển ở trong luân hồi, giống như ngủ ở trong luân hồi, thủy chung mê mộng không tỉnh, không thể chấm dứt sinh tử. Do đó, danh lợi việc nhỏ người người ham, sinh tử việc lớn chẳng ai mà. Con người đối với việc lớn sinh tử chẳng thấu hiểu cứu kính sinh ra như thế nào, chết rồi sẽ đi về đâu chẳng ai nghiên cứu, cứu kính từ đâu đến sẽ đi về đâu chẳng biết. Con người đều là hồ đồ sinh ra, hồ đồ chết đi. Do đó, túy sinh mộng tử, nghĩa là sinh sai chết mộng. Khi sinh thì giống như say rượu, khi chết thì giống như xuân mộng. Suốt ngày hồ đồ điên đảo, vô dụng giống như người chết sống lại. Phật quán sát tất cả nhân duyên mới xuất hiện ra thế gian. Phật là ứng duyên của chúng sinh mà xuất hiện ra đời, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát tâm bồ đề, bỏ mê về với giác ngộ, chấm dứt sinh tử. Dùng lời tốt an ủi chúng sinh, khiến cho họ không sầu lo sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng. Nếu có chúng sinh gặp được Phật, đều có thể chứng nhập trí huệ vô y nghĩa, tức cũng là bốn trí: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Có trí huệ rồi sẽ sử dụng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Có trí huệ như biển thì mới có thể giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát, khiến cho họ thấu hiểu cảnh giới. Nhận thức cảnh giới rồi thì sẽ chẳng bị cảnh giới lay chuyển, chẳng bị cảnh giới mê hoặc. Do đó, người chuyển được cảnh giới không chuyển được người. Tất cả cảnh giới hiện tiền, nếu như như chẳng động, rõ ràng, sáng suốt thì sẽ chuyển được cảnh giới. Thân Phật thanh tịnh, trang nghiêm, quang minh tốt đẹp, chẳng có gì trang nghiêm tốt đẹp hơn được, cho nên không có gì chói sáng lớn được. Núi trí huệ, mầm diệu pháp đều đã thanh tịnh viên mãn, hoặc hiện thân Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp, hoặc hiện thân Phật vì chúng sinh nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều chẳng có chỗ hoạn nạn, tức cũng là phá tan vô minh, hiện pháp tánh. Đây tức là nơi không hoạn nạn. Tóm lại, chấm dứt sinh tử tức là nơi không hoạn nạn. Nơi chẳng có hoạn nạn tức là thế giới cực lạc. Phật dùng vô lượng công đức tu hành cùng nhau để trang nghiêm. Thế giới này vì tu nghiệp hành thành tựu mới xuất hiện nơi thế gian. Dùng sự trang nghiêm của tất cả chư Phật để tự trang nghiêm cho chính mình. Dùng sự thanh tịnh của tất cả chư Phật để thanh tịnh cho chính mình. Sự trang nghiêm thanh tịnh này đều do nhất thiết trí nghiệp tu hành thuở xưa thành tựu.